Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1685, Vinh Dự Thành Chủ. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh đã bản thân thả bay đến chân trời. Có phải hay không tại dùng loại phương thức này đến liệu tình tổn thương nha? Bình thường xem Mai Tử Khanh rất bình thường. Đoán chừng trong lòng khổ đâu. Như vậy mỗi ngày tự ngược đồng dạng tìm kích thích. Ninh Thư, coi trọng thứ gì? Mai Tử Khanh, không có gì. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta bên này ngay, tại đấu giá một cái cực phẩm nam nhân. Ninh Thư, đấu giá nam nhân. Phòng đấu giá thật là không có tiết tháo nha. Ninh Thư, ngươi coi trọng người nam nhân này rồi. Mai Tử Khanh, không có nha. Người nam nhân này thực tình không sai. Hiện tại, đang bị nhốt tại lồng. Liền một khối vải rách che xấu hổ địa phương. Ngươi, muốn đi qua sao? Ta bây giờ tại Phong Chi Thành. Ninh Thư, ta như là vì nam nhân bôn ba người sao? Vì sao lại bị giam trong? Lồng đấu giá, lấy nhiệm vụ người dạng này tổ chức. Có thể xóa bỏ người. Nhưng là quả thực sẽ không làm ra như vậy đem người đặt ở lồng bên trong đấu giá sự tình. Kỳ thật cũng không tính là người. Mặc dù là cái to con nam nhân. Nhưng là tư, duy là trống không. Thiên địa linh thạch, có chút linh thạch chịu thiên địa. Sủng ái, tại linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa uẩn dưỡng dưới. Có biến hóa về chất, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Tôn Ngộ Không a, Mai Tử Khanh, cái dám. So Tôn Ngộ Không đẹp trai thượng vô số lần. Hắn không có lớn lên a nhiều lông. Mai Tử Khanh ngốc không sững sờ đăng. Trong lòng cái gì cũng không biết. Ninh Thư, người đau lòng. Người đau lòng hơn có thể mua lại nha. Mai Tử Khanh không có công đức, không có tín ngưỡng lực. Ninh Thư, người muốn mua, ta có thể cho ngươi mượn nha. Đây là cái gì linh thạch? Mai Tử Khanh, ta muốn 3 vạn công đức ngươi có sao? Ninh Thư, làm ta nhìn xem, lại nói người nam nhân này bao nhiêu công đức? Nha, Mai Tử Khanh, hiện tại đã xào đến 6 vạn công đức. Ninh Thư, ta không có nhiều như vậy, cho ngươi mượn 1 vạn 5 thành. Không, Mai Tử Khanh nghĩ nghĩ. Có thể, ta thử một chút, nếu như có thể bắt lại, ta sẽ tận lực sớm một chút trả lại ngươi. Nếu như không có thành công, ta liền đem công đức còn cho ngươi. Ninh Thư đem 1 vạn 5 công đức sắp xếp cho Mai Tử Khanh. Hiện tại nàng tín ngưỡng lực cùng công đức đều không khác mấy thanh không. Thật là một lần trở lại trước giải phóng. Mai Tử Khanh, cảm ơn. Nếu quả như thật có thể chụp được đến, ta sẽ đem nam nhân cho ngươi xem một chút. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Hướng ghế sofa trên nhất nằm. Nói chuyện phiếm. Hệ thống leng keng một tiếng. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn. Là một cái lạ lẫm số hiệu cho nàng phát tin tức. Pháp tắc hóa thân đều đến. Thời gian thành tụ tập. Ninh Thư nhìn tin tức này. Nên không phải lừa gạt tin tức. Nàng nếu không đi. Nha. Ninh Thư trong lòng có điểm hư. Bên kia lại phát tin tức tới. Mời ngươi cần phải trình diện. Đem trao tặng. Ngươi Thủy Chi Thành vinh dự thành chủ. Nếu như ngươi không xuất hiện, chúng ta đem xem ngươi chủ động từ bỏ Thủy Chi Thành thành chủ xưng hào. Ninh Thư, ta đi. Mời Văn Minh. Ninh Thư, thành chủ a, mặc dù không biết có cái gì chứng dùng, nhưng là không thể không đi, mà lại là thật nhiều pháp tắc hóa thân tụ tập cùng một chỗ. Coi như đi thấy, chút việc đời cũng tốt lắm. Đi thời gian thành, Ninh Thư hướng 2333 nói. 2333 ồ một tiếng. Ninh Thư choáng đầu hoa mắt, mở to mắt đã tại thời gian. Thành bên trong, Ninh Thư hướng tửu lâu đi. Đi vào tửu lâu liền có không ít người nhìn nàng. Chằm chằm, xem Ninh Thư mi tâm giọt nước. Ngoại tao nội thuần sườn xám nam một chút mở ra cây quạt. Lẩm bẩm, Tuấn Long, mày tu mắt. Nhìn quanh thần bay, văn màu tinh hoa, thấy chi quên tục, dường, như quen biết cố nhân đến. Ninh Thư, lại là cái này vạn năm sử nam. luôn là càng không ngừng liêu muội tử, miệng ba, hoa, nhưng là lại không dám thật thượng. Ninh Thư nói ra, ta cũng rất giống gặp qua ngươi. Ta nói như vậy nhìn quen mắt đâu. Sườn xám nam dùng quạt xếp một đập lòng, bàn tay của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là tới tham gia pháp tắc hóa thân tụ hội đi. Thân cận, sườn xám nam, khách khí hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đi vào tửu lâu, thấy không ít người đều nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư chú ý tới một nữ tử. Nữ tử này toàn thân áo trắng, nhưng là mi tâm có hỏa hồng ấn ký, tựa hồ là ngọn lửa ấn ký, đỏ tươi khắc vào trong mi tâm gian, liệt diễm như lửa, xinh đẹp đến không gì sánh được. Hỏa, đây cũng là A Oản đi. Ninh Thư hướng A Oản đi qua, khách khí nói ra, người tốt, ta là Ninh Thư. A Oản hướng Ninh Thư cười nhạt một tiếng, mi tâm của nàng ngọn lửa giống như sống tới đồng dạng, người tốt, ta là A Oản. A Oản vươn tay cùng Ninh Thư nắm chặt lại, nhìn Ninh Thư mi tâm giọt nước, nói, ra, rất đẹp pháp tắc ấn ký, người cũng rất xinh đẹp. Ninh Thư nhìn chung quanh, đại đa số đều là nam nhân. Ninh Thư, không đến trước đó, cũng chỉ có A Oản một nữ tử. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện, có mấy người nhìn nàng ánh mắt có điểm bất thiện. Ninh Thư cũng không biết vì cái gì, nhưng là bất động thanh sắc. Sườn xám nam quạt quạt xếp, quạt xếp thượng vẽ thanh nhã tranh thủy mặc. Lại, gần hướng Ninh Thư hỏi, ta lần trước ở đây trông thấy ngươi, ngươi cũng còn, không phải pháp tắc hóa thân. Ninh Thư ừ một tiếng, phát giác có mấy người nhìn mình chằm chằm ánh mắt, có, thể đem trên người mình nhìn chằm chằm cái động ra tới. Sườn xám nam thẳng lưng, chậm rãi quạt cây quạt, cười híp mắt nói ra, muốn biết mấy người kia vì cái gì đối ngươi mắt không mắt mũi không phải cái mũi. A, Ninh Thư muốn biết nha, nàng trước đó đều chưa từng gặp qua những người này, càng chưa nói tới gặp mặt, không hiểu ra sao địch ý là thế nào đến. Muốn biết sao? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu, nghĩ nha. A Oản quay đầu nhìn thoáng qua sườn xám nam, lại nhìn về phía Ninh Thư, quay đầu đi không nói chuyện. Ngươi làm ta bạn gái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sườn xám nam mặc trên người tinh xảo minh quốc nam trang sườn xám, quạt cây quạt, tựa như là dân quốc Thượng Hải bãi phú gia công tử, đã có đọc đủ thứ thi thư khí chất, tựa hồ lại tiếp nhận nước ngoài mở ra tư tưởng. Ninh Thư luôn cảm thấy này nha luôn là vội vã sao làm cái gì bạn gái. Ngươi thích ta sao? Ninh Thư hỏi ngược lại. Thích nha. Ninh Thư, cút. Ninh Thư ngồi tại A Oản đối diện, hướng A Oản hỏi, ở trong đó có ta không? Biết sự tình sao? Pháp tắc hóa thân là quản lý pháp tắc thành phố thành chủ. Thành chủ tác dụng là cam đoan chính mình thành phố an toàn, mà xem như hồi báo, pháp tắc thành phố hết thảy giao dịch, cửa hàng đều phải nộp lên thuế. Đây là một bút đại thu nhập. Trước kia thủy pháp tắc hóa thân không có sinh ra, là thổ pháp tắc hóa thân, cùng phong pháp tắc hóa thân, còn có băng pháp tắc hóa thân tại quản lý. Hiện tại ngươi muốn trở thành thủy chi thành vinh dự, thành chủ, một món thu nhập không có, đối ngươi có ý kiến rất bình thường. Nhất là thời gian, không gian, kim mộc thủy hỏa thổ cơ bản thuộc tính thành phố dòng người so cái khác tiểu chúng pháp tắc cảm ngộ nhiều người. A Oản lạnh nhạt nói. Ninh Thư, hóa ra là động bọn họ trong mâm bánh gato. Nói ngắn gọn, thủy chi thành là một khối đại thịt mỡ, nhưng là Ninh Thư sẽ không bởi vậy nhượng bộ. Hết chương.